Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 761: Kỳ Phi Nhàn Dã Tâm. Nói là tham gia muộn sẽ, kỳ thật mặc bình thường quần áo cũng không có gì, nhưng Kỳ Phi Nhàn là theo Hứa Chiết một khối đi qua, tự nhiên sẽ nhận vô số người chú ý, cũng là rõ ràng muộn một trong những nhân vật chính. Vẫn là phải trang điểm một phen, mặt khác làm nữ nhân đối với một ít sự tình hơn mẫn cảm một chút. Nàng có thể nhìn ra Kỳ Phi Nhàn trong mắt tình cảm, cũng là nghĩ thông qua cái này quan hệ cùng Kỳ Phi Nhàn tạo mối quan hệ. Hai người lẫn nhau lưu lại điện thoại về sau, Hứa Chiết cùng Kỳ Phi Nhàn mới cùng bọn hắn tách ra. Nói là buổi chiều có chính sự, kỳ thật cũng không có bao nhiêu việc cần hoàn thành, chủ yếu là đi trước một chuyến khách sạn, cùng Kỳ Phi Nhàn bàn bạc một ít chuyện. Phi Nhàn, ngươi hẳn là biết rõ tính cách của ta, sinh hoạt là sinh hoạt, làm việc chính là làm việc. Hiện tại ta có cái sự tình muốn hỏi ngươi, vẫn như cũ là tại Hương Giang bán đảo khách sạn phòng. Tổng thống, Hứa Chiết khá là chính thức đối với Kỳ Phi Nhàn hỏi. Hiện tại, 2 năm số 0, tình huống cùng nguyên bản khác biệt. Trước đây người nghĩ đến Hương Giang cũng có nguyên nhân là ta nguyên nhân ở bên trong. Nói thật, người bây giờ đến cùng là thế nào nghĩ? Liên quan tới tương lai tư bản. Kỳ Phi Nhàn hỏi, không sai, Hứa Chiết gật đầu. Ta ngẫm lại, Kỳ Phi Nhàn lẳng lặng suy tính một hồi. Hứa Chiết cũng không cắt đứt ý nghĩ của nàng. Bởi vì hai người trước đó xác định quan hệ, cho nên trong khoảng thời gian này Hứa Chiết không cùng nàng nói liên quan tới chuyện công việc. Hiện tại Kỳ Phi Nhàn cũng đi vào Hương Giang, có một số việc cũng là thời điểm muốn xác định được. Tỉ như Kỳ Phi Nhàn cuộc sống sau này đến tột cùng cái kia lựa chọn như thế nào. Kỳ Phi Nhàn cũng không có quá mức xoắn xuýt, dù sao nàng trước đó liền nghĩ qua vấn đề này. Nếu như đổi thành những người khác, tại chính thức trở thành Hứa Chiết nữ nhân về sau, có cực lớn có thể sẽ không tại tiếp tục ở tại làm việc một đường. Dù sao các nàng muốn đại bộ phận đồ vật, Hứa Chiết đều có thể rất nhẹ nhàng cho thỏa mãn. Các nàng căn bản không cần thiết lại đi phấn đấu. Kỳ Phi Nhàn rõ ràng một cái bình hoa chỉ có thể thu hoạch được Hứa Chiết nhất thời yêu thích. Cho dù là rất có tâm kế cũng khó có thể bồi đối phương chân chính đi xuống. Lúc nào cũng có thể bị cái khác tân hoan thay thế. Cho nên dù là thật trở thành Hứa Chiết nữ nhân, nàng như cũ nghĩ tại Hương Giang làm một ít chuyện, cho Hứa Chiết mang đến một chút trợ giúp, cũng là cho mình gia tăng một phần thẻ đánh bạc. Đại khái hiểu Kỳ Phi Nhàn ý nghĩ về sau, Hứa Chiết cũng muốn nghĩ. Nói ra, kia nếu nói như vậy, ta cho ngươi 2 lựa chọn, một cái chính là cùng nguyên bản tương lai tư bản đồng dạng chủ đánh đầu ngọn gió. Mở một nhà mới tư bản công ty, cái này công ty từ ngươi đến trưởng quản. Cái thứ hai chính là tiếp tục treo tương lai tư bản tên. Tuổi, ta tìm một số người hợp tác đầu tư vốn, mở Hương Giang phân bộ. Cuối cùng ngươi có thể hay không nắm giữ cái này công ty, còn phải xem chính ngươi năng lực. Tương lai tư bản cái này một khối, Hứa Chiết tạm thời là không có ý định làm. Thậm chí chuẩn bị nhường Yến Kinh tương lai tư bản tổng bộ cũng sẽ không tiếp tục nhúng tay chuyện. Đầu tư, đơn độc làm chứng vé loại nghiệp vụ. Cái này mặc dù không kiếm tiền, nhưng Hứa Chiết muốn chính là nhường một chút tài sản che giấu. Lựa chọn thứ nhất chính là nhường Kỳ Phi Nhàn tiếp tục cho mình làm công, nhưng là không thể lại dùng tương lai tư bản danh nghĩa. Có cần hay không? Nhìn như không có cái gì, nhưng tương lai vốn liếng là Hứa Chiết sản nghiệp, điểm ấy rất nhiều người đều biết rõ. Nếu như thành lập một nhà mới công ty, thì tương đương với tất cả mọi thứ đều muốn một lần nữa phát triển. Độ khó không là bình thường lớn. Mà lựa chọn thứ hai thì liền đơn giản nhiều. Tiếp tục dùng tương lai tư bản danh hào, nhưng không phải chính Hứa Chiết làm, mà là liên hợp một số người cùng một chỗ đầu tư vốn. Dạng này coi như Hương Giang tương lai tư bản phát triển lớn hơn nữa. Bởi vì có đông đảo đối tác nguyên nhân, cũng sẽ không bộc lộ ra quá nhiều thân gia. Cũng chính bởi vì không phải Hứa Chiết vốn riêng công ty. Kỷ Phi Nhàn đến cùng có thể hay không trưởng quản công ty đại quyền. Vậy thì phải nhìn nàng bản thân năng lực. Hương Giang là tương lai chiến lược trọng địa. Tư bản công ty cũng phi thường trọng yếu. Hứa Chiết khẳng định phải tìm một cái người có thể tin được tới làm. Nếu như là trước đó, Kỷ Phi Nhàn muốn đi qua Hứa Chiết tuyệt đối sẽ để nàng dựa theo lựa chọn thứ nhất yêu cầu tới làm. Nhưng bây giờ tình huống khác biệt, Hứa Chiết cũng cho nàng một cái thoải mái hơn một chút lựa chọn. Thậm chí có thể không cần tiếp tục ở tại một đường. Dùng nhiều thời gian hơn đến hưởng thụ sinh hoạt, mà không phải đầu nhập đang làm việc bên trong. Ngươi nói cái này hai lựa chọn, kỳ thật ngươi cũng muốn làm a? Nghe được Hứa Chiết cho lựa chọn sau, Kỷ Phi Nhàn lẳng lặng suy nghĩ mấy phút. Mới đứng dậy đi vào Hứa Chiết trước mặt, hai đầu gối chống tại trên ghế salon, ngồi quỳ chân tại Hứa Chiết trên đùi, tiến đến Hứa Chiết bên tai nhẹ nhàng nói, ta có thể đoán được ngươi bây giờ là thế nào nghĩ. Hiện tại đã đủ cao điều, không muốn lại cao hơn điều một chút, dù sao cây to đón gió, cho nên mới muốn dần dần đem tương lai tư bản chiến lược trọng tâm chuyển rời đến chứng khoán. Phương diện, vốn mạo hiểm nghiệp vụ cùng người khác hợp tác a, mà ngươi nói lựa chọn thứ nhất, dùng một cái mới danh nghĩa tới làm, nói rõ ngươi vẫn là không muốn từ bỏ vốn mạo hiểm cái này một khối thị trường. Đối với một chút vô cùng có tiềm lực đầu tư vốn cũng nghĩ tự mình độc hưởng bánh gato, cho nên nghĩ lại mở thiết một nhà mới công ty, hai người dù sao làm việc với nhau qua thời gian dài như vậy. Hứa Chiết lại là tự mình ưa thích kia cá nhân. Rất nhiều chuyện Hứa Chiết không nói ra, Kỷ Phi Nhàn đều có thể đoán được hắn đến tột cùng là thế nào nghĩ. Nhất là cùng sự nghiệp có liên quan sự tình. Đại khái chính là cái này ý tứ đi. Ngươi nghĩ kỹ, nghĩ kỹ, ta quyết định hai cái ta cũng làm. Kỷ Phi Nhàn nói ra, ngươi muốn dùng hai nhà công ty là không có vấn đề. Nhưng ngươi không cảm thấy chân chính đem hai nhà công ty cũng trải rộng ra cục diện, có chút quá mức lãng phí sao? Ta hoàn toàn có thể trên danh nghĩa kiêm chức, Hương Giang tương lai tư bản, cho dù là cùng người hùn vốn, nhưng cũng là từ ngươi dẫn đầu phát khởi. Giai đoạn trước ngươi chỉ định ta đảm nhiệm giám đốc không có vấn đề gì. Mà lại ta cũng tin tưởng ta năng lực có thể đảm nhiệm cùng ngồi vững vàng cái này vị trí. Mà vốn riêng tư bản công ty, chỉ cần có một ít cơ sở công tác nhân viên là được rồi. Tương lai tư bản bản thân liền có tình báo cơ cấu, đụng phải có tiềm lực xí nghiệp, ta trực tiếp thông qua vốn riêng công ty đầu tư vốn là được. Giữa hai cái này, tựa hồ không có cái gì xung đột a. Ta tin tưởng mình có thể làm tốt. Hứa Chiết không nghĩ tới Kỷ Phi Nhàn tâm vậy mà như thế lớn. Hắn cho ra lựa chọn là muốn cho Kỷ Phi Nhàn nhẹ nhõm một chút. 0.8 không nghĩ tới nàng lại còn chủ động cho mình trên vai thêm gánh. Bất quá nàng nói không sai. Coi như cùng người khác hợp tác, tương lai tư bản cùng mới vốn riêng công ty cũng là làm đồng dạng sinh ý. Làm tương lai tư bản giám đốc, có gì tốt sản nghiệp cũng chạy không khỏi Kỷ Phi Nhàn tin tức con đường. Thật đúng là không cần thật đem công ty cục diện trải rộng ra. Có cái vỏ bọc là được, nhưng nói đơn giản, làm coi như khó khăn. Muốn làm tốt càng cần hơn đầu nhập đại lượng tinh lực. Kỷ Phi Nhàn nói như vậy, Hứa Chiết ngẫm lại nhường nàng thử một lần cũng không có gì. Có thể. Khẩu vị rất lớn a. Vậy liền để ngươi thử một chút. Cái này kêu là khẩu vị lớn. Muộn trên lại để cho ngươi biết rõ cái gì mới gọi khẩu vị lớn. Ngươi muốn làm gì? Nghĩ a, ta còn muốn ăn ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.